Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 39, tình nhân thế thân của ảnh đế, 39. Góc truyện audio.com. Vì sao? Kế hoạch có biến, hệ thống có chút kỳ quái. Mạc Chi Dương hút điếu thuốc, xoa xoa eo có chút mệt mỏi trả lời. Tao cảm thấy, Bạch Liên Hoa không sợ chết đều có giá trị. Nhưng giá trị tuyệt đối không phải là bị mục tiêu nhiệm vụ tiêu diệt, mà là sống sờ sờ bị thao chết. Bản thân cậu xem như hiểu rõ. Thẩm Trường Lưu này xem ra có khả năng hắc hóa, nhưng là hắn cũng không phải bệnh kiều. Ngày thường nên như thế nào thì thế đó, nhưng ở trên giường liền lăn lộn cậu. Nếu để hắn thấy những ảnh chụp đó, phòng trừng eo của cậu cũng đừng mong còn. Đây là đàn ông 32 tuổi đây sao? Tốt đi, hệ thống gật đầu. Quả nhiên, Bạch Liên Hoa đều có đàn ông thu. Nhưng trên thực tế, đã chậm, Thẩm Trường Lưu ở thời điểm cho người điều tra, cũng đã nhận được văn kiện. Bên trong liền có mấy bức ảnh thân mật, nhưng cũng không tính là thân mật. Chính là hai người dựa vào nhau thật gần. Trong nháy mắt nhìn đến, liền nổi trận lôi đình. Chỉ hận không thể thiên đao vạn quả lục lương lân kia. Hoặc là giống như Tiêu Nhàn, giả làm thành hiện trường chết đuối ngoài ý muốn. Lúc này một cô gái trung niên ăn mặc đồng phục, trong tay ôm một chồng văn kiện, đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy Thẩm Trường Lưu khi đối với di động, sắc mặt thật không tốt, mở miệng trêu đùa. Nhìn cái gì vậy? Chỉ cô. Thẩm Trường Lưu đem điện thoại cất đi, từ sofa đứng lên. Làm phiền rồi, rời đi. Nhiều năm như vậy chị cũng từ trên người cậu vớt lợi ích. Chỉ cô nói, đem văn kiện trên tay đưa cho hắn. Lúc này một tiểu trợ lý bưng hai ly cà phê đứng ở cạnh ngoài cửa. Nghe được bên trong nói chuyện, bị cả kinh chừng lớn đôi mắt, chạy nhanh đi trốn. Đến thời điểm buổi tối tăng ca, tiểu trợ lý liền nhịn không được cùng bạn tốt nhắc tới chuyện này. Rót nước trà, hai người vai dựa vai. Cậu có biết không, Thẩm Trường Lưu cùng chị cô nói hắn muốn lui khỏi giới giải trí. Không phải chứ, hắn nổi như vậy, tại sao lại muốn lui khỏi giới giải trí? Nhân sự bưng cà phê, có chút khó tin, thấy cô ấy không tin, tiểu trợ lý lại hỏi. Cậu có biết tập đoàn Thẩm Thị không? Biết à, còn không phải là Điền Sản Thương cùng Thuyền Vương lớn nhất quốc nội sao? Nhân sự cầm ly cà phê lên uống. Nhưng chuyện này đối với cô không mà nói không có ý nghĩa. Vẫn là tương đối quan tâm đến sự việc của Thẩm ảnh đế. Thấy cô không ngầm hiểu, tiểu trợ lý hạ giọng, tiến đến bên tai cô. Thẩm Trường Lưu, tập đoàn Thẩm Thị. Không phải chứ, vừa nghe vậy cô liền sợ tới mức ly cà phê trên tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Đôi mắt trừng lớn, thiệt hay giả vậy, ôi trời ơi, vậy vì sao nhà hắn có tiền như vậy, còn muốn đi làm minh tinh? Sớm biết thế, tớ liều mạng cũng muốn đu bám hắn à, tớ cũng có biết đâu, chuyện này cậu không thể nói bậy. Biết không, tiểu trợ lý nghĩ cũng có chút bất đắc dĩ. Tớ nếu sớm biết, liền theo đuổi hắn. Hắn lớn lên đẹp trai lại có tiền. Không có mấy ai à, bên kia thủ tục xong xuôi. Thẩm Trường Lưu liền trở về. Hợp đồng đã lấy, bởi vì có Thẩm gia tạo áp lực, nên không có gì trở ngại. Chỉ cần chụp xong bộ mục kích chứng nhân, liền hoàn toàn từ biệt giới nghệ sĩ. Về đến nhà, phòng khách vẫn đen như mực. Đoán chừng là người còn chưa tỉnh. Đổi giày xong trầm trồ khen ngợi cơm hộp, rón ra rón rén lên phòng ngủ chính lầu 2. Đẩy cửa ra, bức màn không biết tại sao lại bị kéo ra một nửa. Trăng hoa lộn xộn trên sàn nhà. Người trên giường còn đang ngủ. Thật cẩn thận đi qua, ngồi vào mép giường. Dương Dương liền nằm nghiêng ở ngước mặt hắn. Sợi tóc mềm nhẹ dính vào trán cậu. Thật đáng yêu, duỗi tay đẩy sợi tóc trên trán cậu ra, hôn một cái, chỉ nghe cậu một tiếng, lại không có tình, hơi thở dài đến mức không thể nghe thấy. Cách chương.